Chương 411, đây là, cầu được ước thấy Tết năm nay tới rất sớm. Ngày 25 tháng 1 đã là Tết rồi. Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã đưa ra kế hoạch thi cử. Bắt đầu thi từ ngày lễ Giáng sinh của phương Tây, kéo dài trong 4 ngày. Sau đó, ngày 28 tháng 12 bắt đầu kỳ nghỉ. Số giờ học mà An Lương đã bỏ qua hơi nhiều. Mặc dù cậu không để ý tới bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đường đường là đại lão cảnh giới lục địa thần tiên tầng thứ 5 vậy mà lại không qua nổi một kỳ thi bình thường. Hình như có hơi không thể nào nói nổi. An Lương nghĩ ngợi rồi tùy tiện xem sách. Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua. Màn đêm dần buông xuống. Trong khách sạn quốc tế Vân Cảnh, con mèo lớn nằm trong lòng cậu rất ngoan ngoãn. Ngày hôm sau, đúng 10 giờ sáng, An Lương mới tỉnh dậy. Đúng là vợ chồng song xa nhau mấy ngày thì tình cảm càng trở nên thắm thiết mà. Con mèo lớn trong lòng vẫn đang ngủ. An Lương cũng không muốn rời giường. Cậu với tay lấy điện thoại ra xem tin tức. Trong nhóm chat hội bạn ở Đế Đô đã có rất nhiều tin nhắn rồi. Lý Tồn Viễn, An Lương, Ngân hàng Cộng Thương đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta rồi. Thời gian 10 ngày, 20 ức, lãi suất 0,8%. Tuyệt đối đừng xem thường lãi suất 0,8% này. Số tiền lãi 0,8% của 20 ức chính là 1.600 vạn. Mấu chốt là chỉ có 10 ngày. Tiền lãi mỗi ngày là 160 vạn. Bây giờ nhìn như thế vẫn thấy nó nhỏ ư? Đương nhiên rồi. Đối với đẳng cấp của khoản vay 20 ức, số tiền lãi 0,8% cực kỳ nhỏ bé. Tiền tiểu cương An Lương, trong ngày hôm nay Ngân hàng Cộng Thương sẽ cho vay, sẽ chuyển thẳng tiền vốn đến công ty đầu tư An Tâm. Lý Tồn Viễn, trong thời gian chúng ta vay cũng có thể chuyển khoản trực tiếp từ công ty đầu tư An Tâm tới Ngân hàng Cộng Thương Đế Đô. Vân Hải Dương, đã thông qua anh trai giao hàng mua được 32 kiện hàng mẫu trong phạm vi toàn Đế Đô. Mỗi kiện hàng mẫu đều có đủ 3 loại sản phẩm. Lý Tồn Viễn, bây giờ Đại học Nông nghiệp Đế Đô đang bước vào quá trình kiểm tra. Tiền tiểu cương, tôi đã ở khách sạn Di Hành sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn sắp xếp thêm nhân viên bảo an ngồi chờ tới khi có kết quả rồi sắp xếp nhân viên nghiên cứu. Những tin nhắn này đều là vào lúc 9 giờ rưỡi. An Lương tiếp tục xem tin nhắn phía dưới. Lý Viễn Tồn, bên trong lọ nhỏ màu vàng loại chuyên dụng cho phần mặt của Encessa quả thực tìm thấy được Benzofen 3. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra. Vân Hải Dương, trước mắt đã kiểm tra xong 3 kiện hàng mẫu. Trong lọ nhỏ màu vàng loại chuyên dụng cho phần mặt đều tra ra được sự tồn tại của Benzofen 3. Lý Tồn Viễn, An Lương Lương ca, vẫn chưa dậy à? Tiền tiểu cương An Lương Lương ca, mau tỉnh dậy đi. Có chuyện rồi. Vân Hải Dương, An Lương nhìn thấy tin nhắn thì lập tức trả lời. Bên này chúng tôi gặp chuyện rồi. Tin nhắn trong nhóm bạn Đế Đô đã dừng lại. Trong lòng An Lương tràn ngập sự nghi ngờ. Mấy người này sao không gửi tin tức mới nhất tới? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? An Lương ôn xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tồn Viễn đã gửi một ảnh. Tiền tiểu cương, Lương ca, tin tình báo của cậu có vấn đề rồi. Vân Hải Dương, kem chống nắng lọ lớn 60ml màu vàng và màu bạc loại dùng cho toàn thân đều tra ra được sự tồn tại của Benzofen 3. Nhưng số lượng rất ít. Vân Hải Dương, chúng tôi tìm ra quy luật rồi. Lọ lớn màu vàng và màu bạc trong lần đánh giá trước không có vấn đề gì hết. Nhưng lần đánh giá gần đây nhất thì lại có vấn đề. An Lương, chờ chút. Tôi đi hỏi lại tình hình. An Lương một lần nữa xem lại chi tiết thông tin cơ mật thương nghiệp mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa cho cậu. Lúc xem lại lần nữa, cậu cũng phát hiện ra vấn đề rồi. Thì ra là do cậu nhìn nhầm. Đúng thế. Trong thông tin cơ mật thương nghiệp mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa cho cậu đã ghi chép rất rõ ràng. Nhưng lúc trước An Lương chỉ xem qua một cách hời hợt. Cậu chỉ xem qua sơ bộ thấy lọ nhỏ màu vàng có vấn đề, lọ lớn màu vàng không có vấn đề. Sau đó không chú ý gì tới thông tin phía sau. Đằng sau có thông tin chứng minh trong lần đánh giá gần đây nhất loại lọ lớn màu vàng cũng có vấn đề. Ôi ôi! An Lương phải tự kiểm điểm lại bản thân mình rồi. Không thể chỉ lo mỗi chuyện yêu đương, còn phải chú ý tới phát triển sự nghiệp nữa. Sau khi xác định được vấn đề, An Lương trả lời lại tin nhắn trong nhóm bạn thân Đế Đô. An Lương, Hải Dương, cậu đi lấy một số lọ lớn màu vàng và màu bạc đi kiểm tra lại đi. Nếu như thật sự có vấn đề thì chúng ta không cần phải tung tin đồn nữa. An Lương, không có chuyện tung tin đồn thì rủi ro mà chúng ta phải gánh lấy trước pháp luật lại càng ít đi một chút. Cùng lắm là đối diện với sự điều tra rủi ro về cổ phiếu của bộ phận quản lý Nghe Hồng. Nhưng bọn họ có thể tới đây để điều tra chúng ta sao? Vân Hải Dương, tôi đã cho người đi mua rồi. Đợi tới khi cho ra kết quả thì sẽ phản hồi lại cho cậu. An Lương, không thành vấn đề. Trên thực tế, không cần Vân Hải Dương phản hồi lại thì An Lương cũng đã xác định được đáp án. An Lương đã đánh giá thấp Shiseido rồi. Trong sản phẩm kem chống nắng cho thêm Benzofen, bà sẽ nâng cao được hiệu quả của sản phẩm, hơn nữa còn hạ thấp giá thành một số sản phẩm. Quả nhiên trong lúc Encesa đang bán chạy thì bọn họ bắt đầu làm chuyện xấu rồi. Quả nhiên là đã tự biến mình thành ác long. Vân Hải Dương An Lương quả nhiên là như thế. Trong lần đánh giá gần nhất cả lọ lớn màu vàng và màu bạc đều có vấn đề, đều có sự tồn tại của Benzofen, ba. Chúng tôi cũng ghi chép cẩn thận những thứ liên quan rồi. An Lương, vậy thì tốt rồi. Hôm nay hoàn thành tất cả các kiểm tra, đồng thời cũng hoàn thành việc viết bài. An Lương Tiền Tiểu Cương. Cậu đã liên lạc được với nhân viên tuyên truyền chưa? Tiền Tiểu Cương, đã làm xong rồi. Dùng 100 vạn phí tuyên truyền. Lương ca nhớ thanh toán nha. Emoji cười xấu xa, An Lương, ghi sổ. Đợi tôi kiếm được tiền rồi thì cậu lại tìm tôi đòi nợ. Tiền Tiểu Cương, xong rồi. Đây chính là cảm giác bị quỵt nợ ư. Vân Hải Dương, tôi buồn nôn, tiền là do tôi bỏ ra. An Lương. Lý Tôn Viễn. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha. Chương 412, kế hoạch nhảy ngang lặp lại 12 giờ trưa. An Lương nằm trên ghế sofa tự hỏi làm thế nào để đối phó chuyện của Shiseido, trong đầu cậu bỗng nảy ra một số ý tưởng mới. Chuyện Encesa trở nên biến chất, vốn dĩ An Lương chỉ muốn làm một làn sóng bán khống thị trường, từ đó kiếm một khoản rồi bỏ trốn. Nếu làm như vậy, lợi nhuận tối đa sẽ là 20%. Xin chú ý, lợi nhuận 20% cực kỳ khả quan. Khá nhiều xí nghiệp chân chính có lợi nhuận ròng đều không đạt được 10%. Trong vòng 4 đến 5 ngày, tài chính 26 ức đạt lợi nhuận 20%, vậy tương đương với kiếm được 5 cái mục tiêu nhỏ. Ngân hàng Cộng Thương Đế Đô trong một ngày thu của bọn họ số lợi nhuận 160 vạn, bọn họ có thể kiếm vượt chỉ tiêu trong một đêm. Nhưng An Lương vẫn còn suy nghĩ làm sao để kiếm được càng nhiều. Đang nghĩ gì vậy? Trần Tư Vũ ngồi bên cạnh An Lương, vỗ vào đùi An Lương. An Lương hoàn hồn, em tỉnh rồi à? Nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần thế? Trần Tư Vũ hiếu kỳ. Chuyện hợp tác kinh doanh. An Lương đưa tay sang Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ khéo léo cúi người dựa vào trong ngực anh, gò má cô ấy tựa trên ngực anh, nghe nhịp tim của anh, An Lương vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Anh và đám người Tồn Viễn chuẩn bị cùng hợp tác ở sàn cổ phiếu. Chắc chắn có rủi ro, nhưng lợi nhuận cực kỳ khả quan. An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ không hỏi lại, vậy anh chỉ cần tập trung suy tính chuyện hợp tác, em đánh đàn cho anh nghe. An Lương nhéo cái má non mềm của Trần Tư Vũ, con mèo lớn ở đế đô này cũng rất hiểu chuyện, tuy rằng có lúc tính cách hơi mạnh mẽ, nhưng tổng thể mà nói thì thực sự là thấu tình đạt lý. Buổi trưa muốn ăn cái gì? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, ăn gì cũng được, anh mau ăn còn xử lý công việc. An Lương đang chọn ngẫu nhiên một ít đồ ăn nhẹ trên ứng dụng, thực ra cậu thích kiểu cay của Thịnh Khánh, nhưng Trần Tư Vũ không ăn được quá cay. Trần Tư Vũ đánh đàn piano, sau khi An Lương gọi bữa trưa trên ứng dụng, cậu lại suy tư lần thứ hai. Mấy phút sau, An Lương đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tốt. Nếu chen ngang nhiều lần thì sao? An Lương nhanh chóng suy nghĩ, nếu như chen ngang nhiều lần, dựa trên tình huống hiện tại, đúng là đặc biệt thích hợp. Đồng thời có thể đẩy lợi nhuận lên tối đa. An Lương ôn chú ý. Thay đổi kế hoạch. An Lương Lý Tồn Viễn, cậu tìm lại một tài liệu kiểm tra đo lường phòng thí nghiệm, sau đó bố trí hai học sinh chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản, để cho bọn họ thử tiếp một thí nghiệm với sản phẩm của Encesa. Lý Tồn Viễn, học sinh chuyên ngành ngôn ngữ đi làm tài liệu phân tích thí nghiệm. An Lương, đúng. Làm màu một chút là được rồi. Hiện tại đưa hai người nghiên cứu đến hướng dẫn, để cho bọn họ trong chuyên nghiệp là được, dùng kết quả trước đây cho kết quả kiểm tra rằng lọ màu vàng size lớn và lọ màu bạc size lớn của Encesa không có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, tôi phát hiện âm mưu. Vân Hải Dương, Lương ca lại có kế hoạch gì? An Lương, vốn dĩ chỉ kiếm được một lần tiền, nhưng bây giờ chúng ta thay đổi một chút là có thể kiếm ba lần tiền. An Lương, Tôn Viễn. Hôm nay cố hết sức giải quyết tất cả mọi chuyện, đồng thời quay video học sinh chuyên ngành ngôn ngữ kia, để bọn họ nói về sử dụng sản phẩm, cho thấy lọ màu vàng lớn và lọ màu bạc lớn của Encesa không có vấn đề. An Lương, không cần quay mặt, quay quá trình bọn họ kiểm tra tài liệu vật chất, nói nhà nghiên cứu hướng dẫn tốt một chút để bọn họ trông có vẻ chuyên nghiệp là được. Lý Tồn Viễn, đã biết. Lý Tồn Viễn gần như hiểu rõ kế hoạch của An Lương. 5 giờ chiều, đám người Lý Tồn Viễn đi đến khách sạn quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang ở trong phòng trà đợi ba người. Trong phòng trà, Lý Tồn Viễn đưa một cái máy tính bảng cho An Lương, ý bảo An Lương kiểm tra thông tin. An Lương nhanh chóng cẩn thận kiểm tra, trong máy tính bảng ghi chép lại kết quả thí nghiệm của hai người. Kết quả thí nghiệm người thứ nhất là nhân viên kiểm tra đo lường chuyên nghiệp, kiểm tra ra hộp vàng nhỏ của Encesa có chất gây ung thư Benzophen 3. Tuy nhiên dựa theo các nhóm kiểm tra thì hộp vàng lớn và bạc lớn của Encesa lại kiểm tra ra kết quả khác nhau. Các nhóm ở trước tháng 11 chưa phát hiện sự tồn tại Benzophen 3, nhưng nhóm sau tháng 11 lại phát hiện ra Benzophen 3. Kết quả thí nghiệm của người thứ hai là học sinh chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản giả làm người nghiên cứu thực hiện thí nghiệm. Hai học sinh chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản phát âm rất chuẩn, dưới tình huống không lộ mặt thì hoàn toàn không có cách nào phân biệt được đâu là người Nhật, còn đâu là người Hoa. An Lương đưa ra kiến nghị, kết quả thí nghiệm của người thứ nhất, chúng ta chia làm hai, cố ý che giấu vài vấn đề, trước tiên xác định rõ ở bề mặt chuyên môn phát hiện Benzophen 3 là một chất gây ung thư. Sau đó tỏ vẻ trong chai vàng lớn và chai bạc lớn cũng có, nhưng chúng ta không đưa ra chứng cứ. Đợi đến lúc báo cáo này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Shiseido, chúng ta đưa ra kết quả thí nghiệm của người thứ hai. Cho thấy chai vàng lớn và chai bạc lớn không có bất cứ vấn đề gì, cố ý hóa nhỏ vấn đề của chai vàng nhỏ, chắc là có thể kéo giá cổ phiếu lên một đợt. An Lương giải thích. Chai vàng lớn và chai bạc lớn mới là sản phẩm tiêu thụ chính của Encesa. Khi giá cổ phiếu kéo lên, chúng ta thu vào rồi lại đưa ra chứng cứ chính xác, cho thấy trước đó chai vàng lớn và chai bạc lớn không có vấn đề, nhưng bây giờ chai vàng lớn và chai bạc lớn lại có vấn đề, từ đó sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu Shiseido, chúng ta có thể chèn ép đối phương một đợt nữa thuận tiện kiếm được lợi ích tốt nhất. An Lương nói rõ kế hoạch. Đây đúng là nhảy ngang nhiều lần, sau đó nắm được càng nhiều lợi ích. Chương 413, Triết học gia. Trong phòng trà của khách sạn quốc tế Vân Cảnh, An Lương nói ra suy nghĩ muốn thay đổi kế hoạch của mình. Lý Tồn Viễn vỗ tay nói, Lương ca thật tài giỏi. Vốn dĩ chỉ có thể kiếm được một chút, giờ có thể lên thành ba chút rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng ta thậm chí có thể kiếm được 10 ức. Vân Hải Dương chen vào nói, Lương ca, tôi góp thêm 2 ức nữa được chứ? An Lương nhíu mày, cậu lấy tiền ở đâu ra? Đương nhiên là mượn chị họ ở bên kia rồi. Vân Hải Dương đáp lại nói. Vân Hiên Nguyệt lại có tiền như vậy sao? Được rồi. An Lương vẫn phải nỗ lực nhiều. Có thể. An Lương đáp ứng, sau khi cậu góp thêm, mỗi người chúng ta đầu tư 7 ức, tổng đầu tư 28 ức. Tiền Tiểu Cương bắt đầu cười, nếu như có thể kiếm được thêm 10 ức, mỗi người chúng ta có thể lấy được 2 ức. Các cậu đã nghĩ sẽ tiêu gì chưa? Vân Hải Dương mở miệng đầu tiên, tôi sẽ mua xe thể thao. Mua hết Ferrari, Lamborghini và Rolls Royce, tôi nghĩ còn nên mua thêm một cái gara ở ngoại thành, để chứa đóng xe này. Người này có chút mơ mộng. Tiền Tiểu Cương nôn ngoẹ nói, rồi một tháng sau, tất cả đều phải vào nhà máy sửa chữa hả? Lý Tồn Viễn nói tiếp, ồ, khách hàng lớn nha. Vân Hải Dương im lặng. Dường như cậu ta luôn bị thứ gì kỳ quái nguyền rủa. Trừ lúc thi đấu, không thì mỗi một lần chạy qua cửa, luôn sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho dù là những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, dù sao cũng là gặp chuyện. Tôi thích những thứ phải đặt trước, tôi cảm thấy cái đồng hồ Patek Philippe này của Lương Ca rất đẹp, bây giờ kiếm được tiền, tôi cũng muốn đặt trước một cái như vậy. Tiền Tiểu Cương nói. Lý Tồn Viễn cũng mở miệng nói về suy nghĩ tiêu tiền sau lần này, tôi muốn mua một căn tứ hợp viện, tốt nhất là phải có ít nhất 3 gian bên trong. Vân Hải Dương chần chờ nói, hình như giá tứ hợp viện không tăng nữa. Tiền Tiểu Cương tán thành, 2 năm gần đây. Giá tứ hợp viện cơ bản không tăng, hơn nữa lại giảm đi, nếu như muốn tăng giá trị tài sản, không phải là lựa chọn tốt. Tôi chỉ là muốn mua một căn tứ hợp viện. Lý Tồn Viễn nói rõ, tôi muốn mua để tự ở, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tôi chuẩn bị kế hoạch dùng 1 ức để mua một căn, sau đó lại tốn vài trăm vạn tiến hành cải tạo. Tôi vẫn muốn để lại một chút gia nghiệp cho đời sau. Lý Tồn Viễn bổ sung. An Lương cùng Vân Hải Dương, còn Tiền Tiểu Cương đều dùng vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Lý Tồn Viễn. Tỉnh đi. An Lương nói, Tồn Viễn, cậu còn độc thân đấy. Đúng vậy. Cậu là một tên FA lại nói chuyện đời sau, vì sao không suy nghĩ đến việc tìm một người bạn gái? Tiền Tiểu Cương cũng dùng biểu cảm nôn ọe trêu chọc. Vân Hải Dương cười xấu xa nói, không phải chứ? Hay là Miêu Tuệ oánh thượng vị rồi? Không phải chứ? Tiền Tiểu Cương khiếp sợ nhìn Lý Tồn Viễn, không phải mong tưởng sao? 4 người cười đùa xong thì An Lương hỏi thăm chính sự. Đúng rồi, các thành phần tham gia, các cậu thu xếp tốt hết chưa? An Lương hỏi thăm. Tiền Tiểu Cương khẳng định gật đầu, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. 4 người đều đã sắp xếp ở khách sạn Di Hanh rồi. Mỗi người được sắp xếp 2 cô em, còn có 2 vệ sĩ canh chừng. Nếu như thứ tư chúng ta mới rút đi, chắc là Lương Ca sẽ phải lo lắng xem 4 tên kia có bị mấy cô em tổ tạo không khí ép thành xác khô hay không. Tiền Tiểu Cương cười ha ha nói. An Lương giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Sắp xếp như vậy rất tốt. Đúng, có phong bì sao? Tiền Tiểu Cương khẳng định gật đầu, mỗi người 20 vạn phí bịt miệng. Bây giờ thì là tiền cậu chi đúng không? An Lương trêu chọc. Tiền Tiểu Cương cười ha hả, cũng không lần nào đều hố tiền của Lương Ca chứ. Vân Hải Dương lại dùng biểu cảm nôn ọe. Hacker đã sắp xếp xong chưa? An Lương lại hỏi thăm. Đương nhiên, toàn bộ đã làm xong. Đối phương sẽ chờ lệnh của chúng ta bất cứ lúc nào. Tiền Tiểu Cương nói rõ ràng. Cậu ta cũng không nói đến việc 3 người bọn họ mỗi người bỏ ra 100 vạn sắp xếp hacker, dù sao An Lương cũng đã giúp bọn họ đi kiếm tiền, những chuyện nhỏ nhặt này để bọn họ xử lý là được rồi. Chỉ là 300 vạn mà thôi. Dựa theo tài chính của bọn họ, lại nhìn qua chiến tích của An Lương, 2 ức mới tính là bước đầu mà thôi. Vì vậy một chút chuyện nhỏ này, bọn họ đều làm toàn bộ. Các cậu cũng không được lộ ra bất cứ tin tức gì trước khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Các cậu cứ ăn, cứ uống, cứ vui đùa ăn chơi như lúc trước, tỏ ra như không hề liên quan đến chuyện này. An Lương nhắc nhở. Ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương trực tiếp cười ha hả. Vân Hải Dương cũng là cười ha ha. Lý Tồn Viễn giải thích, 2 người bọn họ đã đặt trước hoạt động chúc mừng, chuẩn bị liên tục nhận tiền đây. Còn đặt trước tiệc chúc mừng. Tồn Viễn cậu không tham gia sao? An Lương hỏi lại. Lý Tồn Viễn phủ định đáp lại, hiện tại tôi bắt đầu tu thân dưỡng tính, tranh thủ tìm một người bạn gái như Lương Ca. Không còn hứng thú với tình dục bừa bãi nữa, mỗi một lần uống rượu say đều phóng túng. Mỗi một lần sau khi tỉnh lại ảo não, mỗi một lần đều cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Cái này triết học gia. Tiền Tiểu Cương ở một bên lại biểu cảm nôn ọe, tôi nhổ vào. Vân Hải Dương tán thành, tôi cũng nhổ vào. Nếu lúc trước cậu không đi đến trêu chọc mấy cô em đó, có khi tôi còn tin lời cậu. Vì vậy không phải là cái gì triết học gia, mà là hiền giả sao? Tồn Viễn, cậu lại thay đổi nữa rồi, tôi hiểu, tôi hiểu. An Lương trêu chọc đáp lại. Lúc đầu, An Lương cho là Lý Tồn Viễn thành thục ổn trọng, tao nhã, hẳn là một người đàn ông lịch lãm chân chính. Hiện tại mới phát hiện. Sự thật về cái gọi là thành thục ổn trọng, tao nhã cũng thật sự có, nhưng còn người đàn ông chân chính thì... Ai? Chương 414, đảo lộn thị trường thứ 2, ngày 25 tháng 11. 7 giờ sáng. Tiên Tiểu Cương đã lập một nhóm uy chát tạm thời và kéo một người tên là Zeus vào nhóm. Tiên Tiểu Cương An Lương, đây là bạn của tôi, Lưu Hiểu Bằng, là một kỹ thuật viên máy tính. An Lương tự nhiên tỉnh lại, hôm nay là lúc bắt đầu chiến đấu với Shishido. An Lương, Lưu Hiểu Bằng, xin chào. Lưu Hiểu Bằng, Lương ca. Xin quan tâm đến tôi trong thời gian tới. An Lương, cậu đã sẵn sàng chưa? Lưu Hiểu Bằng, chờ Lương ca ra lệnh bất cứ lúc nào. An Lương, được, một lúc nữa tôi sẽ liên lạc với cậu. An Lương kiểm tra thông tin chứng khoán của Shishido trong 3 ngày tới trong hệ thống. Công ty đầu tư An Tâm đã điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi vào thứ Bảy và cuối tuần để giải quyết kế hoạch cho thời gian này. Vào lúc đóng cửa thị trường vào thứ Sáu, giá cổ phiếu của Shishido là 8.634 yên, với tổng giá trị thị trường là hơn 3,38 vạn ức, tương đương hơn 2.200 ức tiền nước hạ, đây là mức cao nhất kể từ khi thành lập Shishido. Lần này, tổng số vốn là 28 ức chưa bằng 1,3% tổng vốn chủ sở hữu của Shishido, nên có thể nói đây là một nhịp điệu rất an toàn. Vào lúc 8 giờ sáng ở Đế Đô thì thời gian ở Nhật Bản là 9 giờ, thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa vào buổi sáng. Khi thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa, công ty đầu tư An Tâm bí mật bắt đầu bán khống cổ phiếu của Shishido ra thị trường. Hiện tại, cổ phiếu của Shishido đang tăng ở Nhật Bản, bởi vì với sự phổ biến của các bộ phim tài liệu quảng cáo Ensesa ít quân sự doanh số bán các sản phẩm của Shishido ở nước hạ đang tăng lên. Chính vì điều này mà nó đã thúc đẩy giá cổ phiếu của Shishido tăng lên. Khi An Lương nhổ lông dê, giá cổ phiếu của Shishido chỉ ở mức hơn 8.200 yên. Mới được 1-2 tháng, giá cổ phiếu của Shishido đã đạt mức cao mới. Điều quan trọng là nó đã ổn định. Điều này là đủ để cho thấy Shishido nhận được sự chào đón. Giá cổ phiếu của Shishido vẫn tăng, sau khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, nó đã tăng vọt từ 8.634 yên lên mức cao nhất là 8.648 yên. Tuy nhiên, với sự gia nhập của công ty đầu tư An Tâm, giá cổ phiếu vốn đã tăng đều đặn lại dao động. Nó giảm từ 8.648 xuống 8.620, sau đó tăng mạnh lên 8.640, và sau đó tiếp tục giảm xuống 8.620. Giá cổ phiếu của Shishido luôn dao động trong khoảng này. Tình trạng này tiếp tục diễn ra, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chọn cách theo dõi sự sôi động, không bán cũng không mua mà chỉ đơn giản là nắm giữ cổ phiếu của Shishido. Bây giờ rõ ràng đó là một cuộc chiến giữa những kẻ săn mồi. Các nhà đầu tư bán lẻ chỉ cần xem náo nhiệt. Nói cho cùng, hiện tại thành tích của Shishido rất tốt, nắm giữ cổ phiếu của Shishido luôn là đúng. Giờ giao dịch sớm của thị trường chứng khoán Nghe Hồng Nhật Bản là từ 9 giờ đến 11 giờ, thời gian chuyển ở Đế Đô là từ 8 giờ đến 10 giờ. Khi thị trường đóng cửa vào buổi sáng, tất cả 2,8 ức tiền hạ quốc từ công ty đầu tư An Tâm sẽ tham gia Shishido bán khống trong nghịch cảnh thị trường chứng khoán Nghe Hồng. Mức giá trung bình một cổ phiếu là 8,631 yên. An Lương lập tức gửi tin nhắn trong nhóm WeChat tạm thời. An Lương Liễu Hiểu Bằng bắt đầu hành động. Làm mất uy tín của Ensesa ở Shishido trên phạm vi toàn cầu, đưa đối thủ vào sự sỉ nhục. Liễu Hiểu Bằng An Lương đã nhận, hãy nhìn tôi. Đảm bảo sẽ cho anh hài lòng. Khi thị trường chứng khoán Nghe Hồng đóng cửa vào buổi sáng, đoạn thông tin về việc bổ sung chất gây ung thư Benzofen 3 vào Ensesa lan truyền trên Internet của nước hạ. Tại sao Ensesa lại làm việc ác? Vào tháng 9, video phóng sự công khai Ensesa ít quân sự đã càn quét khắp thế giới và giành được danh tiếng tốt trên thị trường cho Ensesa, doanh thu của Ensesa cũng đang tăng lên. Theo dữ liệu chính thức của Trung tâm Mua sắm Thiên Miêu 2 do Ensesa công bố, doanh số bán hàng của Ensesa trong tháng 9 gấp 127 lần so với tháng 8, doanh số tháng 10 là 105 so với tháng 8. Doanh thu tháng 11 vẫn còn vượt xa. Nhưng Ensesa như vậy có thực sự tốt? Khi phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu của một trường đại học đang thử nghiệm Ensesa, người ta phát hiện thấy chất gây ung thư Benzofen 3 đã được thêm vào Ensesa. Chất này bị hạn chế nghiêm ngặt trong việc sử dụng ở nhiều quốc gia. Rõ ràng đã cấm sử dụng nó. Nước ta tuy không cấm sử dụng nhưng đã có quy định rõ ràng về liều lượng phụ gia, sau khi pha chế bắt buộc phải có ghi nhãn. Tuy nhiên, Ensesa có được đánh dấu không? Tuyệt đối không. Nó vẫn còn đang được tuyên truyền. thông tin xấu liên quan đến Ancestor nhanh chóng lan truyền trên Internet. Từ các đám nhỏ cho đến các diễn đàn, sau đó xuất hiện trên nhiều phần mềm xã hội khác nhau, tiếp theo là phần mềm video nhỏ và Weibo. Chỉ trong một giờ, nó đã trở thành một tin hot trên mạng nước Hạ. Và nó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Điều đầu tiên cần làm là phải chịu gánh nặng từ mạng cục bộ của Nhật Bản. Một lượng lớn thông tin về việc bổ sung chất gây ung thư Benzofen 3 đã được lan truyền một cách vô đạo đức trên mạng Nhật Bản. Trong tình huống như vậy, người sáng suốt thoạt nhìn đã thấy có vấn đề, mà người sáng suốt cũng đã phát hiện ra một tình huống, chẳng lẽ Shiseido không đứng lên làm rõ sao? Điều đó có nghĩa là gì? Shiseido có thể thực sự thêm chất gây ung thư Benzofen 3 vào Ancestor. Chương 415, thị trường chứng khoán cực kỳ nhạy cảm. Một chút thông tin về ngành, cũng như những tin tức ngoại lệ, hoặc thậm chí là tin đồn cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, nước Hạ và Nhật Bản đã nổ ra rất nhiều lời bàn tán về việc bổ sung chất gây ung thư Benzofen vào Ancestor, Shiseido cũng không đứng ra giải thích. Một số người thông minh đương nhiên sẽ đoán được. Vào thời gian lúc 11 giờ 30 phút tại Đế Đô, thị trường chứng khoán Nghê Hồng mở cửa vào buổi trưa. Shiseido đã hoạt động với khí thế sôi nổi trên thị trường chứng khoán lúc ban đầu. Đã có một cú lộn ngược dòng vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Khi thị trường đóng cửa vào buổi sáng, giá cổ phiếu cuối cùng của Shiseido là 8,632 yên. Bây giờ thị trường vừa mở cửa, cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn có một số kẻ săn mồi có cổ phiếu, đều bắt đầu đổ xô bán cổ phiếu của Shiseido, bởi vì số lượng người bán quá nhiều. Giá cổ phiếu Shiseido tiếp tục giảm xuống. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, giá cổ phiếu của Shiseido đã giảm từ 8,632 yên lúc thị trường đóng cửa sớm xuống 8,386 yên, hơn nữa vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Tốc độ giảm xuống rất chậm. Chưa được 3%. Nhưng An Lương không sốt ruột. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã cung cấp cho cậu thông tin thị trường chứng khoán trong 3 ngày tới, và cậu biết rằng Shiseido sắp lao xuống một cách không phanh. Về phần nguyên nhân không quan trọng. An Lương chỉ cần một kết quả này. Liễu Hiểu Bằng gửi một tin nhắn trong nhóm bạn tạm thời ở Đế Đô. Liễu Hiểu Bằng, hình ảnh, Liễu Hiểu Bằng An Lương Đại học Oxford đã bắt đầu. Liễu Hiểu Bằng An Lương Đại học Oxford đã xác nhận sự tồn tại của Benzofen ở lọ màu vàng nhỏ của Ancestor. Liễu Hiểu Bằng, tôi đã chuyển tin nhắn này đến Nhật Bản. He he he. Hóa ra là như vậy. Không hổ là hệ thống, trong thông tin cổ phiếu của Shiseido 3 ngày tới, giá cổ phiếu của Shiseido trực tiếp bổ nhào xuống phía dưới, hóa ra Đại học Oxford cũng thí nghiệm với Shiseido. Cú đánh này trực tiếp phá vỡ nhịp điệu của Shiseido. Khi trường Đại học Oxford bước tới như búa bổ vào Ancestor, giá cổ phiếu của Shiseido bắt đầu giảm mạnh, chỉ trong nửa giờ, nó đã từ mức giá 8.386 yên xuống 8.020 yên. Mức giảm vượt qua 7,1%. Có điều vẫn chưa đủ. An Lương biết sẽ còn thấp hơn nữa. Hệ thống nhân sinh người thắng sẽ thưởng về thông tin cổ phiếu Shiseido trong 3 ngày tới. Và An Lương rất rõ ràng về tình hình. Cổ phiếu Nghê Hồng có 2 tiếng rưỡi giao dịch giữa trưa, các cổ phiếu do công ty đầu tư An Tâm nắm giữ sẽ mất khoảng 20 phút để rời khỏi thị trường, bây giờ chỉ là 12 giờ 30 phút, vẫn còn đủ thời gian để chờ đợi. Nửa giờ nhanh chóng trôi đi, giá cổ phiếu của Shiseido đã giảm từ mức cao 8.000 điểm xuống còn 7.750 điểm. Nếu chiếm giữ hết tại đây, An Lương có thể nhận được 10,2% lợi ích. An Lương đợi thêm nửa giờ nữa, giá cổ phiếu của Shiseido đã giảm xuống mức 7.390 yên, cậu dứt khoát ra lệnh cho công ty đầu tư An Tâm ra sức chiếm giữ toàn bộ. Theo tin tức mà An Lương biết được, cậu biết rất rõ bây giờ không phải là giá thấp nhất. Nhưng nếu tiếp tục chờ đợi thì có thể xuất hiện biến số. An Lương từ trước tới giờ không phải là người có tính cách tham lam, lúc nhổ lông dê của Shiseido trước kia, An Lương không có giới hạn hoạt động. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm trước kia đã từng bán khống, nay lại muốn chiếm giữ hết, đương nhiên là mua trái phiếu trả nợ. Việc hoàn trả quy mô lớn trái phiếu hạ giá đã đẩy giá cổ phiếu của Shiseido lên một chút, từ 7.390 yên lên 7.411 yên. Giá thanh lý trung bình của công ty đầu tư An Tâm là 7.398 yên. Trước đây, giá trung bình chiếm giữ xây dựng của công ty đầu tư An Tâm là 8.631 yên, hoạt động đơn lẻ này đã tạo ra lợi nhuận ròng là 1/7, tương đương với 4 cái mục tiêu nhỏ, khiến cho tổng số vốn của công ty đầu tư An Tâm từ 28 cái mục tiêu nhỏ, tăng lên 32 mục tiêu nhỏ. Sau khi công ty đầu tư An Tâm rời khỏi thị trường, giá cổ phiếu của Shiseido một lần nữa giảm xuống dưới mức 7.400 yên. An Lương và Phạm Bình trao đổi, lão Phạm, vốn liếng hiện tại của chúng ta còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể chiếm giữ đây? Theo tình hình hiện tại, trên thị trường đang có một lượng lớn lệnh bán. Nếu đặt giá dưới 7.410 là ăn hết, chúng ta chỉ cần lấy trong vòng 3 phút là có ngay. Phạm Bình phản hồi. Vậy thì trước khi thị trường đóng cửa, chúng ta sẽ trực tiếp chiếm giữ hết. An Lương dặn dò. Hiện tại ta đã nhảy bước đầu tiên, trực tiếp kiếm được 4 mục tiêu nhỏ, bước tiếp theo là bước thứ 2 của bước nhảy ngang, bọn họ đến giả bộ giúp Shiseido dọn dẹp mặt bằng. Không vấn đề gì. Phạm Bình đáp lại. Ở Đế Đô, vào lúc 1 giờ 58 giờ chiều, Phạm Bình gửi một tin nhắn trên WeChat. Tổng cộng có 32 mục tiêu nhỏ, tất cả đều chiếm giữ hết để ăn vào cổ phiếu của Shiseido. Giá trung bình là 7.407 yên, cao hơn một chút so với giá cổ phiếu, dù sao cũng là mua với quy mô lớn mà thôi. An Lương hồi âm để Phạm Bình sắp xếp cho người của công ty đầu tư An Tâm nghỉ ngơi trong công ty, cậu đã gửi một tin nhắn đến nhóm bạn ở Đế Đô. An Lương ôn kết quả của đợt thu hoạch đầu tiên đã xuất hiện, 1/7 lợi nhuận, tổng cộng có 4 mục tiêu nhỏ. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca là bất khả chiến bại. Mỗi người một mục tiêu nhỏ đã xuất hiện rồi. Vân Hải Dương, tôi muốn thu thập 7 chiếc siêu xe để triệu hồi thần xe hơi đến xua đuổi vận đen. Lý Tồn Viễn, tứ hợp viện của tôi có rồi. An Lương, các cậu có thể ăn mừng thỏa thích rồi. Ngày mai là một ngày thu hoạch khác, nhưng ngày mai nên thu hoạch ít hơn một chút, và ngày kia sẽ có nhiều hơn nữa. Tiền Tiểu Cương, An Lương, Lương Ca, đi một chút đi, tôi sẽ giúp cậu hẹn cô Cao Văn. Cô gái trẻ giống cô Cao Văn. Cái đó. Thành thật mà nói, nếu không có con mèo lớn như Trần Tư Vũ ngồi trong lòng của cậu, cậu vẫn còn khá xúc động. Tuy nhiên, trong tình huống có Trần Tư Vũ, An Lương đã trực tiếp chụp ảnh tự sướng của hai người và đăng lên nhóm. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, tôi choáng váng rồi. Vân Hải Dương, Tiểu Cương, cậu thật quá đáng, cậu muốn thì tự mình đi. Còn phải kéo theo Lương Ca. Lý Tồn Viễn, người bạn tai hại được đề cập trong sách, thì ra là kiểu người như cậu. An Lương, đừng giả vờ, bộ mặt thật của các cậu, cô ấy đều biết. Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, chuẩn. Chương 416, đội bạn thần thánh. 3 giờ chiều. Lý Tồn Viễn và nhóm của cậu ta đi thẳng đến khu nhà ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, bốn người lại tập trung trong phòng trà. Không phải chứ, Lương Ca, cậu để chị dâu tự tiện nhìn những dự án hàng chục ức sao? Tiền Tiểu Cương mệt mỏi than thở. An Lương thản nhiên đáp, Trần Tư Vũ nhà chúng tôi là người hiểu chuyện, tôi không có bí mật gì với cô ấy. Tôi suýt nữa đã tin điều đó. Tiền Tiểu Cương ậm ừ tỏ vẻ không tin. Lý Tồn Viễn tiếp lời nói, quên đi, hình tượng của chúng ta sớm đã mất rồi, đừng giả bộ nữa. Đúng vậy, cậu xem Tồn Viễn đã thông suốt rồi. Thì phải giả vờ cái gì, Trần Tư Vũ sớm đã biết mọi người là ai rồi, đừng giả vờ nữa, mọi người đều là người một nhà. An Lương phá lên cười nói. Vân Hải Dương bất lực kêu ca, cậu nói hay có đạo lý, tôi lại không có cách nào để phản bác. Đừng phản bác, không sao đâu. An Lương cười hì hì. Thôi nhé, chúng tôi không giả vờ nữa, chúng tôi đã đặt trước bữa tiệc vui vẻ, lát nữa sẽ chụp ảnh cho cậu nhé. Vân Hải Dương nói với điệu bộ khoe khoang. An Lương giang hai tay, mấy người ở đó đều là người tướng mạo xấu xí, một người có thể đem ra khiêu chiến cũng không có. Trần Tư Vũ có thể hạ gục được toàn bộ trong một nốt nhạc rồi. Vân Hải Dương trực tiếp tự ngậm miệng lại. Bởi vì An Lương nói là sự thật, Trần Tư Vũ thực sự có thể hạ gục mấy người ở đó trong chớp mắt. Rốt cuộc với làn da trắng ngần và đôi chân dài miên man, thêm dáng người nóng bỏng, nếu tính về khí chất tao nhã khi chơi đàn, thì khí chất của mấy người ở đó sẽ xấu xí thế nào khi so với cô ấy. Nôn rồi, tôi phải đi mua rượu. Vân Hải Dương nôn ngoẹ, ngày mai không cần chúng tôi sao? Các cậu cứ chơi thoải mái, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Đợi khi lấy được tiền rồi mới cần các cậu chịu áp lực. An Lương giải thích rõ. Lúc trước dùng cọ đánh má Shishido, Nhật Bản đã kháng nghị. Lần này lại tiếp tục dùng cọ đánh má Shishido, e sợ Nhật Bản muốn lao ra làm ra chuyện gì phải không? Tiễn ba người Lý Tồn Viễn đi, An Lương liên lạc với Liễu Hiểu Bằng trong nhóm chat tạm thời của nhóm bạn ở Đế Đô. An Lương Liễu Hiểu Bằng làm chút việc trên Internet để tạo ra một số tin đồn có lợi cho Ensessa, cho thấy rằng những tin tức trước đó là do Ensessa bị vu khống hãm hại. Liễu Hiểu Bằng đã rõ. An Lương, đúng 7 giờ ngày mai, kế hoạch thứ hai sẽ đúng hẹn đăng lên, lần này chúng ta sẽ đứng về phía Shishido, giúp Shishido rửa sạch danh tiếng. Liễu Hiểu Bằng đã rõ. Khoảng nửa giờ sau, Liễu Hiểu Bằng gửi một số lượng lớn hình ảnh và đường link đến nhóm chat tạm thời, đồng thời báo cáo thông tin cho An Lương. Liễu Hiểu Bằng, An Lương đang rửa mặt. Liễu Hiểu Bằng, Đại học Oxford lại ra ngoài, bọn họ tung ra thông tin chi tiết trên Internet, nói rằng chỉ có vấn đề với lọ vàng nhỏ, còn lọ vàng lớn và lọ bạc lớn thì không có vấn đề gì. Đó, quả thật là một đồng đội siêu tốt. Trước đó từng cùng nhau chèn ép Shishido, bây giờ khi muốn đưa một tay ra giúp đỡ Shishido, nó lại nhảy ra trước để tung ra những thông tin có lợi cho Shishido, và phải nói rằng đó thực sự là đồng đội như thần. Gần 5 giờ, Liễu Hiểu Bằng báo cáo với An Lương trong nhóm chat tạm thời. Liễu Hiểu Bằng, An Lương, Đại học Đông Tân đã nhảy ra, họ cũng nói rằng không tìm thấy chất gây ung thư của Benzofen trong lọ vàng lớn và lọ bạc lớn. Shishido bây giờ đang cảm nhận được sự đâm sau lưng đến từ các đồng đội phải không? Trong lọ vàng lớn và lọ bạc lớn không có chất gây ung thư Benzofen. Bản thân Shishido cũng không biết sao. Có nên chiến đấu hết mình bây giờ không? Chẳng lẽ là hoang tưởng? Hãy tưởng tượng rằng nó sẽ chống lại tin tức trong quá khứ, hoặc nó có thể xóa bỏ hình tượng xấu thông qua cách tẩy trắng này. An Lương, truyền bá thông tin do Đại học Oxford và Đại học Đông Tân phát hành trên Internet. Đặc biệt là tuyên truyền về Nghê Hồng. Chúng ta cần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư cổ phiếu Nghê Hồng. Lúc đầu An Lương vẫn còn đang suy nghĩ, số tiền kiếm được ở lần thứ hai chắc cũng sẽ không được bao nhiêu. Rốt cuộc Ensessa thật sự có vấn đề, ngay cả lọ vàng lớn, lọ bạc lớn cũng có thể tẩy trắng tin tức được một chút, nhưng lọ vàng nhỏ thật sự không được. Ít nhất chỉ dựa vào thực lực cá nhân của An Lương cũng tẩy không nổi. Kết quả là bây giờ lại có Đại học Oxford và Đại học Đông Tân. Việc dọn dẹp chiến trường thực sự tốt. An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng được rồi. 5 giờ rưỡi. An Lương kêu, Tư Vũ, chúng ta đi ăn lẩu cá thôi. Trần Tư Vũ ngừng chơi piano, cô ấy trả lời, không vấn đề gì. Đúng rồi, em gọi một chút cho Tống Thiến, được không? Được chứ. Lát nữa gọi cho cô ấy một phần canh đậu hũ đầu cá. An Lương giải thích. Trần Tư Vũ trợn mắt liếc An Lương một cái người này lại bắt đầu trở thành âm dương sư. Tống Thiến không phải đã nói ăn cái gì bổ cái ấy sao? An Lương gọi món đậu hũ đầu cá cho Tống Thiến, vậy là đang nhắc nhở Tống Thiến bồi bổ trí não sao? Quả nhiên là âm dương sư. Sau một lúc, Trần Tư Vũ trả lời, Tống Thiến nói rằng phải đến. Đồng thời cũng lôi Sương Sương đến. An Lương tinh ý phát hiện Trần Tư Vũ đang quan sát cậu. Cậu dùng vẻ mặt tự nhiên đáp lại, chúng ta không thể có thế giới hai người sao? Trần Tư Vũ cảm thấy ngọt ngào, cô chủ động nhào vào trong lòng của An Lương, chúng ta đi qua ăn cơm thì dẫn bọn họ đi cùng, được không? Cho hỏi con mèo lớn lại làm nũng thì phải làm sao bây giờ? An Lương cảm thấy bản thân không thể chịu nổi con mèo chân dài trắng trẻo xinh đẹp này nữa. Được rồi. Được rồi. An Lương đáp, ăn xong chúng ta sẽ trở lại. Trần Tư Vũ nhìn An Lương một cách quyến rũ, dạ, thưa đại gia. Chương 417, lại thêm bộ nữa. Hai người An Lương và Trần Tư Vũ xuất phát từ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Bây giờ, Trần Tư Vũ đang lái xe, cô mặc bộ quần áo màu đen phong cách vintage được thiết kế riêng của hiệu Gucci. Bởi vì đến gần giờ tan tầm nên tắt đường, đó là chuyện bình thường. Nhưng tất nhiên Rolls Royce phải có sự khác biệt, cho dù chen chúc giữa dòng xe cộ đông đúc, chỉ cần Trần Tư Vũ bật xi nhan, ở làn đường bên cạnh, những chiếc xe ở đằng sau tất nhiên sẽ điều khiển tốc độ chậm lại để cho bọn họ đi qua. Nếu không thì sao? Nhỡ không may đụng vào, dù là hai bên đều có trách nhiệm. Nhưng với phí sửa chữa của loại xe này động một tí cũng phải hơn 100 vạn, chia đôi thì cũng khó mà gánh được. Anh chưa gặp tài xế taxi phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi đụng vào Rolls-Royce à, chi phí sửa chữa lên đến 275 vạn, tài xế kia quỳ xuống thì có tác dụng gì? Sự thật là quỳ hay không quỳ cũng không quan trọng. Tài xế taxi chịu toàn bộ trách nhiệm nên phải bồi thường. Dù sao cũng là do sai lầm của tài xế, chẳng lẽ lại vì người đó quỳ xuống, hay anh ta không đền bù nổi, mà bỏ qua? Dựa vào cái gì? Nếu anh ta tuân thủ quy tắc giao thông, điều khiển tốc độ xe, lễ độ nhường đường, thì làm gì sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Chính vì đủ mọi tin tức về số tiền bồi thường Rolls-Royce trong các vụ tai nạn xe cộ. Nên thường trong tình huống này, thật sự không có ai đối đầu trực diện với Rolls-Royce. Trần Tư Vũ cảm thán nói, lần đầu tiên em cảm nhận được, tài xế ở đế đô của chúng ta thật lịch sự. Ha ha ha. An Lương nở nụ cười. Tuy bình thường Trần Tư Vũ hay lái BMW M8 phiên bản sấm sét, cũng là xe đắt tiền, gần 300 vạn, nhưng chẳng qua chỉ là một chiếc BMW mà thôi, người bình thường đâu ai quan tâm đó là phiên bản sấm sét M8 hay gì, cũng đều là BMW thôi mà. Hơn 10 vạn là có thể mua BMW đúng không? Trần Tư Vũ lái xe vào bãi đổ xe bên ngoài Học viện M Nhạc Quốc gia, bảo vệ không có ý ngăn cản. Có thể nói rằng việc lái xe tới đón người là một chuyện bình thường. Ở bãi đổ xe, Trần Tư Vũ gọi điện cho Tống Thiến, khi gọi được, cô ấy hỏi, Thiến Thiến, bọn cậu đến chưa? Bọn mình đến rồi, đang xếp hàng ở quán trứng cá, sắp đến bọn mình rồi, hai người đến sớm nhé. Tống Thiến đáp. Được. Trần Tư Vũ ngắt điện thoại, nói tình hình ngắn gọn. An Lương trêu chọc nói, quán trứng cá nhỏ vậy mà còn bắt xếp hàng. Cá nhà đó thơm ngon lắm, giá cả phải chăng, thời tiết bây giờ lạnh, đúng lúc ăn một chút cho ấm bụng. Trần Tư Vũ đáp lại. Đế đô vào tháng 11, đúng thật là thời tiết có hơi lạnh. An Lương theo Trần Tư Vũ đến phía sau ngõ nhỏ, chỉ một lát sau. An Lương đã thấy Tống Thiến và Ninh Nhược Sương. Tống Thiến mặc một bộ quần áo màu đen có lông bạc, Ninh Nhược Sương mặc chiếc áo gió màu xám nhạt, nhìn qua có hơi thở của người đẹp phương Bắc. Kết hợp dáng người uyển chuyển của cô, rất thu hút sự chú ý. Khi An Lương và Trần Tư Vũ đang đi đến, An Lương thấy có chàng trai muốn đến gần Ninh Nhược Sương, nhưng bị Ninh Nhược Sương làm lơ, chỉ có thể buồn bã rời đi. Đến lúc An Lương theo Trần Tư Vũ tới nơi, Tống Thiến ngay lập tức oán giận nói, không đúng, anh lại ăn một nồi trứng cá à. Ăn nhiều trứng cá cũng tốt. An Lương đáp lại. Đúng rồi, lát nữa sẽ gọi cho cô một bát canh cá đậu phụ. Tôi thấy cô đang cần đó. Rốt cuộc An Lương cũng không nhịn được mà làm âm dương sư. Đương nhiên Tống Thiến hiểu thấu, đi đi, đi đi, tôi mới không cần bổ não. Bốn người ở bên ngoài đợi chưa đến 3 phút, bà chủ quán đã đến nói, bạn học, cháu lại đến nữa à, chúng tôi còn chỗ, mau vào đi. Bà chủ, lấy nhiều ruột cá một chút, cả trứng cá nữa. An Lương hô to. Được, bạn học. Bà chủ quán vừa đáp lại, vừa giơ ngón tay cái với An Lương, có lẽ đang cổ vũ An Lương chăm sóc cả hai cô gái. Dù sao cũng có một lần bà chủ quán nhìn rõ Ninh Nhược Sương dùng chân trêu chọc An Lương. Trong cửa hàng cá tạp, An Lương và Trần Tư Vũ ngồi cùng một bên, Tống Thiến và Ninh Nhược Sương ngồi một bên. Bên phía An Lương để Trần Tư Vũ ngồi trong, cậu ngồi ngoài. Nhưng sau đó mới là vấn đề. Vậy mà Ninh Nhược Sương để Tống Thiến ngồi bên trong, còn cô ngồi bên ngoài. Chuyện này. Ngồi ở đó. Không phải. Bây giờ thời tiết cũng lạnh, An Lương mặc quần thể thao dài. Hơn nữa, Ninh Nhược Sương cũng đi đôi giày da đế bằng, có thể làm như thế nào? Chắc cũng không thể cởi giày chứ. Nhỡ chân thối thì sao? Trực tiếp cho người ta phát hiện ư? Mà có ai quy định người đẹp thì chân không thể thối đâu. Anh An. Tôi có một vấn đề hơi ngạc nhiên, vì sao anh lại thích ăn trứng cá? Tống Thiến chủ động hỏi. An Lương thuận miệng đáp lại, cô không hiểu. Trứng cá đó là món cao cấp. Từng nghe trứng cá muối chưa? Cực kỳ đắt. Ai có thể tin anh? Tống Thiến trợn mắt, một người có thể tùy tiện tặng bạn gái căn chung cư hơn 1000 vạn, còn nói trứng cá muối cực đắt. Tống Thiến cười ra tiếng. Tôi nói thật. An Lương đáp lại nói, theo tôi, hương vị của trứng cá thật sự ngon hơn trứng cá muối rất nhiều, sau đó tôi thấy rằng kiếm được lợi, không có chuyện gì xấu chứ. Ừm, tôi tạm tin. Tống Thiến hừ nhẹ. Lúc An Lương chuẩn bị trêu chọc Tống Thiến, cẳng chân cậu cảm thấy có một bàn chân đang cọ sát, cho dù cách cái quần thể thao, cậu cũng nhận ra đó là Ninh Nhược Sương. Quả nhiên người kia lại tiếp tục. Chương 418, cùng đi dạo trong quán trứng cá, An Lương lặng lẽ kiểm tra thông tin thiện cảm của Ninh Nhược Sương thông qua máy quét quan hệ giao tiếp. Độ thiện cảm của Ninh Nhược Sương vẫn như cũ là 82 điểm, không tăng thêm, cũng không giảm bớt. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương chỉ yên lặng suy nghĩ, trước tiên cậu có thể khẳng định một việc, hiện tại nhất định không phải là kiểm tra người yêu bạn thân gì đó. Bởi vì Trần Tư Vũ vẫn luôn ở bên cậu, làm sao có thời giờ chơi trò bạn thân kiểm tra nào? Đều là Trần Tư Vũ lái xe mà. An Lương âm thầm đưa ra quyết định, anh lựa chọn không thèm để ý tới. Để cho Ninh Nhược Sương tùy ý gây sức ép, lựa chọn như vậy sẽ không kích hoạt năng lực dự đoán nguy hiểm, cho nên rất an toàn. Căn cứ vào cái điều kiện tiên quyết này, An Lương yên tâm mạnh dạn kiểm tra, huống hồ cậu không thèm quan tâm đến tình hình thực tế, ngược lại cậu muốn xem Ninh Nhược Sương muốn làm cái gì, hơn nữa liệu độ thiện cảm của Ninh Nhược Sương có thay đổi hay không. Đúng rồi, Tư Vũ, chờ một lát nữa chúng ta đi dạo phố đi. Tống Thiến mời. Trần Tư Vũ không đáp lại, cô nhìn về phía An Lương. Vừa mới đi ra phía trước, An Lương đã dặn họ ăn cơm xong thì trở về. Rõ ràng người này là muốn khoe mẽ với cô có phải hay không? An Lương xem thử quần áo thể thao trên người của Trần Tư Vũ, tuy rằng Trần Tư Vũ mặc đồ thể thao cũng rất ưa nhìn, nhưng cậu suy nghĩ thời tiết lạnh có nên mua cho Trần Tư Vũ vài bộ quần áo thu đông không? Được. Đợi lát nữa chúng ta đi SKP. An Lương đáp ứng. SKP sao? Tống Thiến nhổ nước bọt, cô là tiểu phú bà, nhưng tiểu phú bà không chịu được chi phí của SKP. Trần Tư Vũ chào hỏi, Nhược Sương, cùng đi chứ? Ninh Nhược Sương hơi suy nghĩ một chút, lập tức đáp lại nói, ừm. An Lương phát hiện Ninh Nhược Sương đã thu chân lại. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem xét độ thiện cảm của Ninh Nhược Sương. Nhưng mà đánh giá vẫn như cũ là 82 điểm, không tăng thêm. Cũng không giảm bớt, xem ra ảnh hưởng của hành động vừa rồi không lớn. Cũng có lẽ là thời tiết lạnh, An Lương mặc quần thể thao, còn Ninh Nhược Sương đi giày bệt, không có cách nào trực tiếp cởi dép giống như lần trước, trực tiếp dùng chân trần ôm lấy bắp chân của An Lương. Cuối cùng thì món trứng cá cũng ở trên bàn. An Lương không khách khí đặt đũa xuống trước, tôi sẽ không quan tâm các người, tôi thấy hình như mọi người không quá thích ăn, vậy tôi ăn trước. Tống Thiến đáp lại nói, vốn dĩ là chúng tôi rất thích ăn. Nhưng thường xuyên ăn thì không chịu được. Ninh Nhược Sương tán thành, đúng vậy, trước đây 1-2 tháng chúng tôi ăn một lần, mỗi một lần đều rất là thích. Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng như mọi khi. Trần Tư Vũ gấp cho An Lương một miếng trứng cá, An Lương đã ăn xong chùm trứng cá đầu tiên rồi, nhưng không thu được thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. An Lương lại bắt đầu ăn trứng cá mà Trần Tư Vũ gấp cho anh. Nhưng mà vẫn không có xuất hiện khen thưởng. Chẳng lẽ lại muốn Ninh Nhược Sương gấp cho mới có thể có khen thưởng được sao? An Lương âm thầm nhổ nước bọt trong lòng. Trần Tư Vũ ở bên cạnh dò hỏi, Tống Thiến, cậu muốn mua gì khi đi dạo phố? Không xác định. Xem một chút đi, có thể mua một bộ quần áo, hay là mua một thỏi son môi chẳng hạn. Tống Thiến đáp lại, cha mình thật độc ác, ông ấy lại đang hối thúc chuyện yêu đương. Thật sự là mình khó khăn quá mà. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, sau khi ký chủ ăn xong trứng cá, đi dạo phố cùng 3 người Trần Tư Vũ, nếu như tặng cho Ninh Nhược Sương một món quà có giá trị hơn 3 vạn, sẽ nhận được một tấm thẻ khen thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về, trừng phạt thất bại, không? Nhiệm vụ này cũng ác quá chứ. Nếu như là tùy tiện tặng một thỏi son môi, nước hoa, hoặc là ví tiền, thậm chí là móc khóa vân vân. Chờ một lát khi An Lương mua quần áo cho Trần Tư Vũ, thì có thể yêu cầu tặng phẩm, sau đó đưa cho Ninh Nhược Sương để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều kiện hạn chế là giá bán cao hơn 3 vạn, trực tiếp phá hỏng con đường dối trá của An Lương. có điều là giá trị của tấm thẻ khen thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về ít nhất cũng hơn 4.000 vạn trở lên, chỉ là 3 vạn, An Lương cảm thấy mình có thể liều mạng một phen. Anh nhìn thoáng qua Tống Thiến, hy vọng chờ một lát có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thiến phát hiện An Lương đang nhìn cô. Cô nhổ nước bọt nói, anh nhìn tôi làm gì, không thấy qua mỹ nữ tuổi còn trẻ đã bị cha mẹ buộc nói chuyện yêu đương thế này sao? Không thấy qua. An Lương thành thật trả lời. Mù loà, mình thực sự là bị thầy âm dương này làm cho tức điên. Tống Thiến lầm bầm nói, Tư Vũ, cậu thật sự không thèm quản anh ta. Mình làm sao quản được đại gia của nhà chúng ta? Trần Tư Vũ cười đùa đáp lại. Mình. Tống Thiến nhổ nước bọt nói, mùi chua của yêu đương. Mình cảm thấy rất ngọt. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương tán thành đáp lại, tôi cũng cảm thấy rất ngọt. Nói đến loại chuyện yêu đương này. Nếu như thành công, thì có thể hiểu bạn gái không chỉ rất ngọt ngào, mà còn có chút mặn mà. Các người thật là quá đáng. Tống Thiến phiền não nhìn An Lương và Trần Tư Vũ, cô nhổ nước bọt nói, các người thể hiện tình yêu thế này, chẳng lẽ không biết câu tiếp theo sao? Câu tiếp theo. An Lương nói lầm bầm, tôi chỉ biết, tình cảm nhất thời thì sảng khoái nhất thời, còn tình cảm lâu dài thì luôn luôn sảng khoái. Trần Tư Vũ cười khẽ lên. Ninh Nhược Sương yên lặng liếc nhìn An Lương, cô lại dùng bàn chân nhỏ ôm lấy bắp chân của An Lương. An Lương cảm giác được, nhưng giả vờ không có phát sinh việc gì. Vào lúc này, cậu còn có thể làm sao bây giờ? Chương 419, Khách quen. An Lương im lặng chịu đựng sự quấy rối của Ninh Nhược Sương. Cậu cũng đã ăn một ít trứng cá. Mặc dù ăn không có phần thưởng, nhưng An Lương vẫn thích ăn trứng cá. Chủ yếu là vì Thịnh Khánh với Thiên Phủ đều không có quán ăn nào bán món trứng cá này. An Lương chậm rãi đặt đũa xuống, lúc đặt đũa xuống cũng cảm thấy đôi chân bé nhỏ của Ninh Nhược Sương thụt lại. An Lương cũng kiểm tra xem sự yêu thích của Ninh Nhược Sương nhưng mà vẫn không tăng không giảm. Mọi người ăn no chưa? An Lương hỏi. Ừm. Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định. Tống Thiến cũng gật đầu theo. Ninh Nhược Sương nói khẽ đáp lại, đủ rồi. An Lương đứng dậy tính tiền, tổng cộng là hơn 146 đồng, 138 tệ là tiền nồi trứng cá lớn cộng thêm 8 tệ phí ngồi tại bàn. Chất lượng thật tốt với lại giá rẻ. Đi thôi, chúng ta đến thương mại SKP xem nào. An Lương nói. Lần này An Lương lái xe, Trần Tư Vũ ngồi phía sau, ba cô gái trò chuyện ở ghế sau, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười lớn. An Lương chuyên tâm lái xe. Lái xe mà không bị phân tâm. 7 giờ 30 tối. An Lương chở Trần Tư Vũ là ba người đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của SKP. Sau đó đi thang máy lên lầu đến gần cổng phía tây của thương mại SKP. Louis Vuitton và Christian Dior đều ở cổng phía tây. Cả hai đều có cửa hàng lớn ở bên trái và bên phải, Gucci thì có một cửa hàng nhỏ chính giữa lối đi. Tư Vũ, chúng ta nên đến Christian Dior xem trước. An Lương hỏi. Trần Tư Vũ chỉ về Christian Dior, cô ấy rất có hảo cảm với nhãn hiệu này. Vào mùa hè cô ấy đã mua 5 chiếc váy của Christian. Ba người Trần Tư Vũ đi lên phía trước, cô ấy vừa tiến vào. Nhân viên của Christian đã nhận ra Trần Tư Vũ, xin chào cô Trần, hoan nghênh cô đến cửa hàng Christian Dior của chúng tôi. Xin chào A Mai. Trần Tư Vũ cũng nhớ đến đối phương. Hôm nay cô muốn xem cái gì? A Mai nhiệt tình hỏi. Trần Tư Vũ nói ý định của mình, muốn xem quần áo thu đông. Sắc mặt của A Mai có chút khó xử, dẫn đường nói, đến bên đây. Sau một lúc, Trần Tư Vũ hiểu được nguyên nhân khiến A Mai khó xử. Vì trang phục mùa đông của Dio rất độc lạ. Không phải là dáng công sở, quá là nam tính, một chút cũng không giống quần áo của mùa hè. Đại khái chắc là nhà thiết kế của Dio đã bị nhà thiết kế của Chế Nộ cho uống rượu khi thiết kế trang phục mùa đông. Trần Tư Vũ lựa chọn, nhưng cô không thích cái nào trong số đó, cô ấy nói với A Mai, lần này tôi chưa chọn được món đồ yêu thích. Tôi sẽ ghé thăm vào lần sau. A Mai lịch sự đáp lại, hoan nghênh cô Trần lần sau ghé thăm. Trần Tư Vũ và hai cô gái đi đến Louis Vuitton bên cạnh, An Lương đi theo sau và nghịch điện thoại di động, cậu đang kiểm tra thông tin về Ancestra và Shishido trên Internet. Trước mắt trên mạng có rất nhiều tranh cãi, có người ủng hộ Đại học Oxford và Đại học Đông Tân, cũng có người ủng hộ tin tức mà An Lương đưa ra trước đó, hai bên đang tranh cãi trên mạng. Một vài bộ phận người nghĩ rằng người Nhật Bản sẽ không giở trò bịp bợm. Ở Ancestra không có khả năng có benzophen, ba là chất gây ung thư. Đối mặt với những lời bàn như vậy, An Lương chỉ có thể nói những người này còn quá non. Có lẽ bị đã bị người Nhật nhập. Nhật Bản sản xuất hàng giả có thể là vấn đề xưa nay hiếm thấy. Ai hiểu được thì sẽ tự nhiên hiểu được thôi, căn bản không cần ai giải thích nhiều. Trong khi An Lương đọc tin tức trên điện thoại, Trần Tư Vũ cùng hai mỹ nữ bước vào cửa hàng Louis Vuitton. Nhân viên lần trước lập tức đến chào hỏi Trần Tư Vũ, xin chào cô Trần, hoan nghênh cô lần nữa đã đến Louis Vuitton. Ninh Nhược Sương im lặng thu tất cả những điều này vào trong mắt mình. Xin chào ngải lệ, chúng tôi muốn xem quần áo thu đông cho nữ. Trần Tư Vũ giải thích về nhu cầu của mình. Dạ vâng, quần áo thu đông cho nữ giới của chúng tôi đều là hàng mới. Ngải lệ giới thiệu. An Lương đi theo sau. Ngải lệ đương nhiên là biết An Lương, cô ấy chào hỏi tiếp đãi An Lương chỉ là ngồi phòng chờ nghỉ ngơi xem điện thoại. Nhân viên của Louis Vuitton đưa cho An Lương một ly trái cây vắt. Thiến Thiến, Sương Sương. Hai người cảm thấy chiếc áo khoác kiểu áo choàng trắng này như thế nào? Trần Tư Vũ một bên vừa hỏi thăm, một bên dùng tay tiếp xúc vào vải và chất liệu lót đường viền cổ áo. Đặc biệt là chất liệu lót đường viền cổ áo. Nếu mà chất liệu này không hợp khi mặc nó lên cổ chắc chắn sẽ không thoải mái. Tống Thiến đáp lại nói, mình thấy cũng được, hay là mặc thử đi. Ừm, mình đi thử. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương yên tĩnh nhìn quần áo nữ của Louis Vuitton, điều kiện nhà cô không tệ chỉ là tốt hơn những người làm công ăn lương bình thường nhưng so với những nhãn hiệu cao cấp này thì là một khoảng cách khá xa. Một lúc sau, Trần Tư Vũ từ trong phòng thay đồ mặc một chiếc áo khoác kiểu áo choàng trắng, lớp bên trong của nó được làm bằng len VSC lụa, mặc lên rất thoải mái. Trước tiên Trần Tư Vũ đến trước mặt An Lương. Cô hỏi anh, có đẹp không? An Lương đặt điện thoại xuống, nhìn đến chiếc áo khoác kiểu áo choàng trắng của Trần Tư Vũ, An Lương gật đầu nói, cũng không tệ. Trần Tư Vũ đi từ từ về phía Tống Thiến và Ninh Nhược Sương, nói một câu, hai cậu cảm thấy như thế nào? Tống Thiến lại làm dáng vẻ buồn nôn, đẹp hay không thì mình không biết, mình chỉ biết mình bị sự sến súa của hai người đánh cho quá đủ rồi. Chương 420, 300 vạn hoàng tiền đã cứu Lương Ca trong cửa hàng Louis Vuitton, Tống Thiến chua xót tỏ vẻ bị nghẹn vì chứng kiến người ta thể hiện tình cảm mặn nồng trước mặt. An Lương đáp lại, đây đã là gì đâu chứ? Trần Tư Vũ tán thành nói, đúng vậy, chúng tớ đều không có biểu hiện thái quá nha. Tống Thiến không biết nói gì hơn. Trần Tư Vũ đứng trước gương soi toàn thân ngắm nghía chiếc áo khoác dáng rộng đang mặc trên người, hỏi, Sương Sương, cậu thấy đẹp không? Ninh Nhược Sương nghiêm túc ngắm nhìn rồi mới gật đầu khẳng định một câu, rất đẹp. Được, vậy lấy nó đi. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương nghĩ thầm, mặc dù cô không biết cái áo khoác dạ này bao nhiêu tiền nhưng đồ trong Louis Vuitton làm gì có rẻ, thế mà Trần Tư Vũ lại quyết định mua một cách đơn giản như vậy. Nhưng hành động tiếp theo của Trần Tư Vũ còn khiến Ninh Nhược Sương bất ngờ hơn nữa. Trần Tư Vũ lại tiếp tục thử bộ đồ khác, cô chọn một chiếc áo khoác lông cừu màu be, chiếc áo này còn được tặng kèm một cái đai lưng phong cách cổ điển in logo thương hiệu Louis Vuitton. Một lát sau, Trần Tư Vũ mặc chiếc áo khoác lông cừu màu be bước ra từ phòng thử đồ, đi đến trước mặt An Lương dang rộng hai tay nói, có đẹp không? An Lương đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy nhìn ngắm. Thậm chí anh còn sờ vào chất liệu rồi nói, lông cừu à, hẳn là cũng đủ giữ ấm rồi. Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu. Anh thấy khá đẹp. An Lương nhấn mạnh thêm một câu. Trần Tư Vũ lại tiếp tục hỏi ý kiến của hai cô gái kia. Tống Thiến cũng sờ cái áo xem chất liệu, nói, cùng là lông cừu nhưng chất liệu áo lông cừu của Louis Vuitton thật thoải mái. Cùng là lông cừu nhưng lại không hề giống nhau. Giá thành của Louis Vuitton rất đắt, ngoài thương hiệu ra thì chất lượng cũng rất đáng tin cậy. Sương Sương, cậu thấy sao? Trần Tư Vũ hỏi Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương hỏi lại, tớ tò mò cái áo khoác này giá bao nhiêu hơn đó. Trần Tư Vũ nhìn về phía nhân viên bán hàng Ngải Lệ. Ngải Lệ trả lời, chiếc áo khoác lông cừu dán dài này là thiết kế mới nhất của chúng tôi, giá chỉ có 3,8 vạn. Ninh Nhược Sương không còn gì để nói, cái gì mà giá chỉ có cơ chứ. Thương hiệu cao cấp đúng là không thể làm bạn với những người bình thường mà. Trần Tư Vũ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ giá thành này so với chất liệu là ổn. Cô từng mua 4 cái váy dài của Louis Vuitton, ít nhiều cũng hiểu về giá cả của Louis Vuitton rồi. An Lương thấy Trần Tư Vũ chọn quá chậm nên anh đi đến khu đồ nữ, nhanh chóng chọn ra vài bộ đồ. Thử tất cả mấy bộ này đi. An Lương nói. Tống Thiến phàn nàn, không phải chứ. An Đại Tiên, có ai chọn quần áo như anh chứ? Có vấn đề gì sao? An Lương nghi hoặc hỏi. Đối với thần tiên như anh thì hình như cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tống Thiến bất lực, không còn gì để nói. Ninh Nhược Sương cũng im lặng nhìn An Lương. Tiếp theo là phần biểu diễn của Trần Tư Vũ, cô bắt đầu trình diễn mấy trang phục mà An Lương chọn. Cậu chọn tổng cộng 7 cái áo khoác, trong đó còn có cả một cái liền mũ kéo khóa hoa hòe hoa sói rất sặc sỡ. Trần Tư Vũ liên tục thay đồ, An Lương cũng không ngừng gật đầu, không tồi. Trang phục nữ thu đông năm nay của Louis Vuitton đẹp hơn hẳn, nhà thiết kế của anh bạn Dio nhất định là uống nhầm thuốc mới như vậy. Trong vòng hơn nửa tiếng Trần Tư Vũ đã lần lượt thử hết 7 bộ đồ đó. Anh thấy đều rất đẹp, em thấy sao? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ cũng gật đầu, cũng được, đặc biệt là phần phía trong cổ áo được thiết kế rất thoải mái, khi mặc phần cổ không hề có cảm giác khó chịu. Được. An Lương gật đầu, Ngải Lệ. Cô xem chỗ này tổng bao nhiêu tiền. Ngải Lệ biểu lộ rõ vui mừng nói, anh An, 9 cái áo khoác tổng cộng là 40,4 vạn tệ. À, đã tính từ sớm rồi à. An Lương trêu đùa. Ngải Lệ cười mỉm. Tư Vũ, em tự phối với quần đi. An Lương thuận miệng nói. Vâng. Trần Tư Vũ chọn vài cái quần theo phong cách của áo khoác. Lại mất thêm hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng phối xong tổng tất cả là 52,6 vạn tệ. An Lương trả tiền không chút do dự, cậu dùng thẻ hoàn tiền mua đồ trung cấp, thẻ của cậu có 3 lần sử dụng, dùng lần này rồi thì vẫn còn 2 lần sử dụng nữa. Tin. Chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ trung cấp, nhận được hệ số hoàn tiền, gấp 6 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng hoàn tiền, 300 vạn tệ, có hoàn tiền ngay hay không? Chú ý đặc biệt. Lần hoàn tiền này đến từ thị trường chứng khoán Nghê Hồng, thông qua công ty đầu tư An Tâm, tất cả thao tác đều hợp lý. Nguồn gốc tài chính rõ ràng, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Đương nhiên An Lương lựa chọn hoàn tiền. Tài sản của cậu đã sắp hết, 300 vạn này như giúp cậu hồi máu vậy. Khi 300 vạn đã về tài khoản cá nhân, An Lương xem qua thông báo tin nhắn, trong tài khoản của cậu chỉ có hơn 308 vạn. Nếu như không có 300 vạn hoàn tiền này thì cậu chỉ còn lại 8 vạn. Thảm quá. Thực sự quá thê thảm. Đường đường là đại hiệp tầng 5 của lục địa thần tiên mà tài khoản cá nhân chưa tới 6 con số, bạn có dám tin không?